Vô địch kiếm vực, chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Điêu lại sử dụng đòn sát thủ, tiểu trảo xoa Dương Diệp lộ tai, lộ ra một bộ vô cùng đáng thương vẻ mặt. Giữa trường, Nguyên Đồng động tác này không thể nghi ngờ là cho mọi người, đặc biệt 6 thế lực lớn đệ tử thiên tài môn đều đến rồi cái một hạ mã uy. 6 thế lực lớn đệ tử thiên tài đều là từng người môn chủ quái dị nhất người. Thực lực tự nhiên là không cần phải nói, cái kia trên người ngạo khí tự nhiên cũng phải không cần phải nói, bất quá tại này Nguyên Đồng trước mặt, cho dù là cái kia quỷ tông quỷ thủ đều không thể không thu hồi chính mình ngạo khí. Bởi vì tại Nguyên Đồng trước mặt, bọn họ thực sự là không cái gì có thể ngạo. Lúc này, Tần Du Nhiên nhìn về phía Nguyên Đồng, nói, không hổ là có hy vọng nhất trở thành vũ thần tồn tại, Nguyên Đồng. Đều nghe đồn ngươi là nam vực vương giả cảnh trở xuống người số một, ta Tần Du Nhiên tự nhận cùng cấp bên trong không bị thua cho bất luận người nào, sấn hiện tại, chúng ta sớm luận bàn một chút. Cũng tính ta một người, đang lúc này, quỷ tông quỷ thủ bên cạnh Lý Tiên Quân đột nhiên cũng đi ra, nhìn Nguyên Đồng nói. Nguyên bản ta còn sợ ngươi là nghe danh không bằng gặp mặt, bất quá bây giờ nhìn lại, đúng là ta lo xa rồi. Lúc này, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên cũng đi ra. Nhìn Nguyên Đồng lạnh lùng nói. Ta cũng muốn nhìn một chút vương giả cảnh lấy loại kém nhất người mạnh bao nhiêu, tính ta một người. Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, khẩn nói tiếp. Cũng tính ta một người, ta cũng muốn nhìn một chút nam vực ngàn từ năm đó quái dị nhất người đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. 6 thế lực lớn, đã có 4 cái thế lực hướng về Nguyên Đồng đưa ra khiêu chiến. Còn lại Quỷ Tông cùng Hạo Nguyệt Tông mọi người lúc này sắc mặt khá có chút khó coi. Ra tới khiêu chiến đi, bọn họ thật giống lại không đủ phân lượng, nhưng là không khiêu chiến đi, này không khỏi lại quá mất mặt một điểm. Mộ Dung Yêu đang chuẩn bị đứng ra, một bên Tư Đồ Vinh thấy thế, vội vã giành trước một bước đứng ra, nói. Cũng tính ta một người, làm kiếm tông nhân vật đại biểu, hắn có thể nào để Mộ Dung Yêu thương danh tiếng đây? Nhìn thấy Tư Đồ Vinh đứng ra, giữa trường mọi người đều là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, mà chính là này nhàn nhạt một chút, nhưng là làm cho Tư Đồ Vinh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ha ha, Nguyên Đồng đột nhiên bắt đầu cười lớn, nở nụ cười chốc lát, Nguyên Đồng ánh mắt từng cái đảo qua người khiêu chiến hắn, sau đó nói. Chư vị muốn tìm ta Nguyên Đồng một trận chiến, ta Nguyên Đồng nên phụng bồi, chỉ là hiện tại nhưng còn không phải lúc. Chư vị cũng biết, lúc này Thanh Vân Sơn Mạch hết thảy huyền thú cũng đã tụ tập, cách trương.